Dương Huyền cảm dư âm mới bắt đầu từ từ khuyết tán, cuối cùng bao phủ toàn bộ đại tùy, sau đó khuyết tán thiên hạ, giao động đại tùy quốc chi của trụ. Dương Huyền cảm tạo phản, chân chính dung chuyển đại tùy căn cơ, hậu quả quá nghiêm trọng.